Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52.052. Cổ Thu nghe được Mộ Ca nói, ngẩn người. Hắn nhưng thật ra không hỏi qua vấn đề này. Ngay sau đó lắc lắc đầu: Ta không hỏi. Bất quá hiện tại đi hỏi hạ có thể nói. Cổ Thu liền hướng tới phòng bên cạnh đi đến. Mộ Ca ngẩn người, theo sau theo đi lên. Chẳng lẽ sư phụ biết đến là từ vị kia lão nhân nơi đó nghe tới? Ở lần trước lúc sau qua đi, nàng sư phụ cùng nàng nhắc tới vị này lão nhân. Đối phương môn phái am hiểu hồn tu, ở huyền học này một cái ngành sản xuất cũng là thập phần nổi danh. Nhân xưng Từ lão, nhìn đến Mộ Ca thời điểm, Từ lão có vẻ có chút vui vẻ. Sau đó đối với Mộ Ca liền đến: Ngươi xem bệnh quả nhiên lợi hại, cảnh thần trên người thương đều tốt thất thất bát bát. Dĩ vãng thời điểm, nhưng đến liên tục thật dài một đoạn thời gian, ân, đối phương đối chính mình y thuật khích lệ. Mộ Ca không có tâm lý gánh nặng đồng ý. Ngươi hiện tại lại đây là, theo ta phía trước hỏi ngươi thủ đô đại học kia đống khu dạy học lịch sử. Mộ Ca muốn tìm người nọ thê tử nhìn xem có hay không cái gì manh mối lưu lại. Cổ Thu nói thẳng, đối với chính mình cái này đệ tử, hắn có thể nói là dầu thối ruột. Có cái này thiên nhãn hơn nữa kia viên ái lo chuyện bao đồng tâm. Nghe được Cổ Thu nói, Từ lão thần sắc thận trọng một ít nói, nơi đó là cái đại phiền toái. Lúc trước cũng liền người nọ bởi vì giao học sâu xa cho nên mới có thể ở như vậy hung mà thành công. Phong ấn, ngươi nếu là quản chuyện này, nếu là cuối cùng không thể hoàn toàn giải quyết, chỉ sợ đến lúc đó gặp phải cái gì phiền toái tới yêu cầu ngươi tới phụ trách. Nói như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục quản đi xuống sao? Nghe Từ lão nói, Mộ Ca không chút suy nghĩ trả lời. Một người nếu hoạn trị không hết bệnh, ngươi nói ta là trị hắn làm hắn sống lâu chút thời gian, vẫn là không cứu hắn, làm hắn chờ chết, dù sao cuối cùng đều là muốn chết. Từ lão nghe vậy, nhìn Mộ Ca một hồi lâu, trong ánh mắt lộ ra vài phần thưởng thức. Đầu năm nay, như vậy người trẻ tuổi không nhiều lắm. Loại này quyết đoán cùng quyết tâm liền không phải người bình thường có thể có. Theo sau, trầm ngưng trong chốc lát nói, địa chỉ ta đợi lát nữa nói cho ngươi. Bất quá ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người nọ cũng không phải rất muốn nhắc tới trượng phu của nàng, cũng không nhất định sẽ nói cho ngươi đồ vật. Nếu vô pháp biết đến lời nói, ta lại tìm mặt khác biện pháp. Mộ Ca trả lời, nàng chỉ là cho rằng so với hiện tại nếm thử tân biện pháp tới nói, tìm được đối phương hiểu biết một ít nội tình mới có thể là nhanh nhất thủ đoạn. Từ lão gật gật đầu, theo sau nhìn thoáng qua dựa ở trên giường, biểu tình thanh thản nghiêm cảnh thần nói, cảnh thần, ta vì ngươi tranh thủ tới rồi nghỉ ngơi thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở ngươi cổ sư thúc nơi này. Nếu là ngươi sư muội có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi đi theo cùng đi, nhìn xem có cái gì có thể giúp được với. Đây là nhiệm vụ của ngươi. Nghe lão nhân nói, nghiêm cảnh thần nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nghe vậy, lão nhân nhìn thoáng qua nghiêm cảnh thần, đôi mắt tối sầm lại, gật đầu. Ngươi có thể như vậy cho rằng ta hiểu được. Nghiêm cảnh thần trả lời, ánh mắt bình tĩnh. Mộ Ca đứng ở một bên, nhìn đôi thầy trò này ở chung, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Sư phụ thoạt nhìn thực quan tâm đồ đệ, nhưng là đồ đệ thái độ lại có một ít việc công xử theo phép công. Bất quá cái này ý niệm chỉ là ở Mộ Ca trong đầu một lượt mà qua. Này hai cái thầy trò quan hệ như thế nào không phải nàng nên quan tâm sự tình. Chỉ là nhiều người hỗ trợ, cũng không biết được không không thể được. Ngươi cái này sư huynh bản lĩnh không nhỏ, chính là có một chút vấn đề nhỏ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cổ Thu cũng ở một bên nói. Đang nói đến mặt sau một câu thời điểm, Từ lão cùng đương sự đều hướng tới Cổ Thu nhìn thoáng qua. Cổ Thu ngạnh xinh xinh ngừng miệng, sau đó thay đổi một cái hàm hồ này tử nói. Mộ ca thấy thế, tầm mắt ở Nghiêm Cảnh Thần trên người lưu luyến một chút. Sư phụ nếu đều nói năng lực không nhỏ, bản lĩnh chỉ sợ thật sự không tồi. Nếu là nhiều người, cũng khá tốt. Nghĩ, mộ ca đối với Nghiêm Cảnh Thần nói. Phiền toái sư huynh. Nghiêm Cảnh Thần nhìn mộ ca, có lẽ là xem ở mộ ca phía trước chỉ quá chuyện của hắn. Hướng tới mộ ca hơi hơi gật đầu ý bảo. Cái này phản ứng đều được đến một bên Từ lão ghé mắt. Mộ ca thấy những người khác phản ứng, nhìn nhìn lại Nghiêm Cảnh Thần, trong đầu hiện lên hai chữ cao lãnh. Này hai chữ nhưng thật ra thật sự rất thích hợp hắn. Theo sau, được địa chỉ lúc sau, mộ ca liền chuẩn bị nhích người đi tìm người. Từ lão cùng Cổ Thu ở mộ ca đi rồi, tiến hành rồi một phen tham thảo. Người cái này đồ đệ thực hảo. Từ lão những lời này tỏ vẻ hắn khẳng định, chính là bởi vì hảo. Nhìn nàng cả ngày như vậy bôn ba, làm người giác kiêu ngạo lại đau lòng. Cổ Thu trả lời, thần sắc có chút phức tạp. Hắn lúc trước còn đang suy nghĩ, thu được như vậy đồ đệ, phúc duyên thâm hậu, chính mình cũng có thể mượn điểm quang, tiêu trừ một chút chính mình nghiệp chướng. Sau đó từ lúc bắt đầu bị khiếp sợ, một chút mà bị thay đổi. Sau đó bắt đầu thiệt tình thực lòng hy vọng mộ ca hảo. Loại tâm tính này chuyển biến, chính hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn hiện tại khẳng định nói, hắn hiện tại là toàn tâm toàn ý hy vọng mộ ca hảo. Vô luận mộ ca lựa chọn loại phương thức nào, hắn chỉ là hy vọng chính mình có thể ở sau lưng yên lặng mà duy trì nàng. Mỗi người đều có chính mình phải đi lộ, nàng lộ, tuy rằng khả năng có điểm nhấp nhô, nhưng chung quy là quang minh đại đạo. Từ lão nói, tướng mạo vừa nói tuy rằng bọn họ môn phái không có, nhưng là hắn vẫn là có thể nhìn ra một chút da lông. Càng đừng nói, mộ ca còn có thiên nhãn như vậy nghịch thiên chi vật. Giống mộ ca như vậy phúc duyên hậu người, chú định gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường. Cho dù là hậu kỳ làm nhiều việc ác, nàng đời này cũng sẽ không có quá nhiều trắc trở. Như vậy mộ ca, Cổ Thu đã không có gì sự tình có thể nhọc lòng. Ngược lại là hắn, nghĩ, Từ lão nhìn thoáng qua đang ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Nghiêm Cảnh Thần. Hắn mới là chân chính mà yêu cầu vì hắn thao toái tâm ân như vậy thể chất. Nếu là đặt ở trước kia, đó là cực kỳ thiên tài. Chính là đặt ở hiện tại, ở trưởng thành thiên tài phía trước, phải gặp rất rất nhiều trắc trở, cũng không biết khi nào là cái đầu. Cổ Thu theo Từ lão tầm mắt, liếc mắt một cái liền thấy được Nghiêm Cảnh Thần. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Cảnh Thần thời điểm, liền phát hiện hắn tướng mạo có chút kỳ quái. Rõ ràng nên là quý nhân chi cách, rồi lại vận mệnh nhiều kiệt. Quan trọng là, nhân sinh tràn ngập không thể đoán trước tính. Rất có khả năng một cái vô ý, liền sẽ đi vào ngõ cụt, tuyệt chỗ phùng sinh. Đến nỗi Từ lão làm hắn đi giúp chính mình đồ đệ, ý tứ hắn cũng minh bạch. Đơn giản là muốn nhìn xem ngốc tại phúc duyên thâm nhân thân biên, có thể hay không cấp Nghiêm Cảnh Thần mang đến một ít phúc duyên. Ý nghĩ như vậy, hắn cũng cử đôi tay tán thành. Bởi vì không nói mặt khác, Nghiêm Cảnh Thần ở huyền học phía trên bản lĩnh cũng là trò giỏi hơn thầy. Có hắn hỗ trợ, Mộ Ca làm rất nhiều chuyện cũng có thể đủ thuận lợi một ít. Hai người kế tiếp cũng liền không nhiều lưu cái gì. Ngược lại là cùng nhau đi tới trong viện chuẩn bị chơi cờ. Ở hai người đi rồi, Nghiêm Cảnh Thần mở mắt, ánh mắt dừng ở một bên dược bình thượng. Thần sắc mạc danh, từ Cổ Thu nơi đó sau khi rời khỏi, Mộ Ca kêu một chiếc xe taxi liền hướng lên trên mặt địa chỉ mà đi. Thực mau, Mộ Ca liền đứng ở đối phương cửa nhà, ấn hạ môn linh một lúc sau, liền có người tiến đến mở cửa, nhìn đến Mộ Ca, đối phương ngẩn người, sau đó đối với Mộ Ca nói, ngươi không phải. Cái kia đã cứu ta nhi tử người. Phụ nữ trung niên cao hứng nhìn Mộ Ca. Ở ăn Mộ Ca phương thuốc lúc sau, con hắn đích xác thực mau liền không hề điên cuồng ăn cái gì. Trừ bỏ cái này ở ngoài, trong óc cũng thanh tỉnh không ít. Nàng vẫn luôn làm ơn Trần Dung phải hào hào cảm tạ cái này tiểu cô nương. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng tới cửa tới. Chẳng lẽ là Trần Dung mời? Nghĩ, phụ nữ trung niên lập tức quay đầu lại nói. Tiểu Trần, lần trước nữ hài kia tới, Trần Dung ở bên trong nghe được thanh âm sau cũng ra tới. Nhìn đến Mộ Ca thời điểm cũng ngẩn người. Nàng nhớ rõ chính mình không có nói cho Mộ Ca bọn họ gia đình địa chỉ. Mộ Ca như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ là lần trước cái kia quỷ, bất quá mặc kệ thế nào, nhìn đến Mộ Ca cái này hai lần cứu nàng bạn trai người. Trần Dung vẫn là thật cao hứng, vội vàng nói, Mộ Ca đồng học, mau tiến vào. Mộ Ca nhìn hai cái người quen, yên lặng mà đi vào, chính nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp được người quen. Mộ Ca đi vào phòng khách. Ở trên sofa ngồi xuống lúc sau, Trần Dung cầm một ly nước chanh đặt ở Mộ Ca trước mặt. Tới, uống điểm đồ uống, chúng ta hiện ép cảm ơn. Mộ Ca nghe vậy, cầm lấy ly nước, đặt ở bên môi hơi hơi, mà nhấp một ngụm mà ni. Trần Dung lúc này mới đối với Mộ Ca. Mộ Ca đồng học, ngươi hôm nay tới nơi này là... Ta là tới trình bá mẫu. Mộ Ca đối với Trình Mụ Mụ mở miệng nói. Trình Mụ Mụ nghe được Mộ Ca nói, thần sắc có chút kinh ngạc, theo sau nói, tìm ta, chuyện gì? Trình Mộc Hải là ngươi phía trước trượng phu đi. Mộ Ca nói thẳng, nghe được Trình Mộc Hải ba chữ, Trình Mụ Mụ sắc mặt biến, theo sau nói, chúng ta đã ly hôn. Có quan hệ hắn trước kia sự, ta tất cả đều không biết. Trình Mụ Mụ lớn như vậy phản ứng. Bởi vì Mộ Ca nghe xong từ lão nói có chút chuẩn bị. Đảo vẫn là thản nhiên, nàng cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được người quen. Nói cách khác, nàng sẽ nói càng trực tiếp một chút. Ở trong lòng, Mộ Ca ở châm trước hẳn là như thế nào nói là hảo. Một bên Trần Dung thấy thế, trong lòng cũng ứng có đế, nghĩ đến trước hai lần Mộ Ca ân tình, đối với Trình Mụ Mụ nói, bá mẫu, chúng ta trước hết nghe Mộ Ca nói nàng vì cái gì muốn tới chúng ta đi. Mộ Ca nghe được Trần Dung nói, đối với Trần Dung đầu đi cảm tạ ánh mắt, Trình Mụ Mụ cũng rõ ràng ý thức được điểm này. Theo sau đối với Mộ Ca gật gật đầu, hòa hoãn một chút thần sắc nói, Mộ Ca đồng học, ngươi nói trước, nói đi, ta vừa mới thái độ không tốt, cũng là vì lúc trước bởi vì hắn duyên cớ, nhật tử quá thật sự mệt. Mộ Ca nghe được Trình Mụ Mụ nói như vậy, càng là ở trong lòng lượn vòng một phen mới nói, ta là thủ đô đại học học sinh. Bởi vì Trình tiền bối gia gia đã từng ở thủ đô đại học một đống khu dạy học có phong ấn một ít đồ vật, còn ở thủ đô đại học lưu lại lời nhắn, nói sẽ có hậu nhân tiến đến xử lý chuyện này. Chính là mắt thấy thời gian mau tới rồi, hắn hậu nhân còn không có tin tức, sau lại điều tra thời điểm, mới biết được hắn đã qua đời. Nhưng trường học chuyện này thập phần khẩn cấp, đề cập đến thủ đô đại học sở hữu sư sinh an toàn. Nghe được mụ ca nói như vậy, Trình mụ mụ ngẩn người, theo sau gắt gao mà nhìn chằm chằm mụ ca hảo nửa ngày mới nói: ngươi cũng là một người học huyền học sư phó phải không? Ân, mụ ca gật đầu. Từ Trình mụ mụ những lời này nàng nghe ra Trình mụ mụ thái độ buông lỏng. Lúc này, một bên Trần Dung sừng sốt, nhìn mụ ca cùng Trình mụ mụ thần sắc, cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, vội vàng chi kỷ nói: các ngươi hai cái liêu, ta đi thu thập một chút đồ vật. Trần Dung đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, Trình mụ mụ lập tức bắt được Trần Dung tay nói: này cũng coi như chúng ta Trình ra sự, ngươi về sau cũng là nhà của chúng ta người, cùng nhau tới nghe một chút đi. Trần Dung thấy thế cũng ngồi xuống. Lúc này Trình mụ mụ mới chậm rãi mở miệng: mộ ca đồng học, ngươi nói đồ vật ta biết, cũng sẽ cho ngươi, nhưng là kế tiếp muốn cùng ngươi lời nói, nếu không phải xem ở ngươi đã cứu ta nhi tử hai lần mệnh phân thượng, ta sẽ không cùng ngươi nói này đó. Có lẽ đây cũng là chúng ta chi gian duyên phận, ngươi học huyền học hẳn là so với ta càng tin tưởng cái gọi là duyên phận. Hiện tại nói ta chồng trước hắn ra đi, ta cũng là gả cho Trình Mộc Hải lúc sau, ta mới biết được nhà hắn sự. Trình gia này đây gia tộc con cháu kế thừa huyền học đại gia, bất quá có lẽ cũng là vì nhìn trộm quá nhiều ngày mệnh, Trình gia người luôn luôn thực đoản mệnh. Nhưng Trình gia đặc thù bản lĩnh vẫn là làm chung quanh rất nhiều người đều tôn kính. Liền lấy Trình Mộc Hải ra tới nói, ngay lúc đó huyền học đại gia nhân mạch thập phần quảng, rất nhiều người nhìn đến hắn đều đến cho hắn một chút mặt mũi. Trình Mộc Hải nhất bội phục chính là hắn ra, ta nhận thức hắn thời điểm hắn liền ở cùng hắn ra học tập. Ta lúc ấy tuy rằng cũng cảm thấy thần kỳ, nhưng bởi vì thích hắn, cũng liền yên lặng duy trì hắn. Chính là Trình Mộc Hải ba tuy rằng kế thừa hắn ra bản lĩnh, nhưng lại không kế thừa hắn ra nhân phẩm. Lợi dụng chính mình bản lĩnh trợ giúp rất nhiều, làm nhiều việc ác, người diệt quỷ bãi phong thủy. Vì chính mình tích lũy rất lớn một bút tài phú, nhưng lại cũng tổn thất chính mình âm đức. Cái này cũng chưa tính, còn trực tiếp ảnh hưởng tới rồi ta cùng Trình Mộc Hải hài tử. Trình Vân sau khi sinh thân mình vẫn luôn không tốt lắm, cũng có đi bệnh viện xem bệnh, chính là lại không kiểm tra ra cái gì vấn đề tới. Trình Mộc Hải cho dù lợi hại, lại không cách nào đo lường tính toán chính mình thân nhi tử. Vẫn là có một ngày, chúng ta đang ngủ thời điểm, ta nhi tử đột nhiên muốn nổi lên ca ca. Ta liền nói, nơi nào có ca ca, hắn cho ta chỉ một phương hướng. Ta cùng Trình Mộc Hải hoảng sợ, sau đó đi tìm một cái Trình Mộc Hải quen thuộc, đại sư nơi đó nhìn. Đối phương cùng chúng ta nói, Trình Mộc Hải phụ thân đem hắn tổ tông tích lũy xuống dưới hảo vận cấp bại hoại, gia đình không thịnh hành, thân nhân nhiều tai nạn, Trình Vân tuổi còn nhỏ, dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng. Trở về lúc sau, ta cùng Trình Mộc Hải đại xảo một trận, nhưng là làm ta hạ quyết tâm cùng hắn ly hôn vẫn là bởi vì chúng ta người một nhà bên ngoài gặp được ngoài ý muốn càng ngày càng nhiều, ngươi căn bản là vô pháp tưởng tượng. Chúng ta ở trong tiểu khu tản bộ, đều sẽ có xe thiếu chút nữa đụng phải chúng ta chịu không nổi. Cuối cùng cùng Trình Mộc Hải ly hôn, mang theo hài tử đi rồi. Chúng ta ly hôn sau không lâu, hắn liền ra tai nạn xe cộ qua đời. Hắn ba cũng không ai quá, nhưng thật ra bọn họ sau khi chết lại có rất nhiều người cuốn lấy chúng ta muốn trình ra chuyển thừa. Ta vẫn luôn đều ở phủ nhận, chính là không nghĩ bị những người đó quấy rầy đến chính mình hoàn toàn mới sinh hoạt. Không nghĩ tới, vòng đi vòng lại chi gian vẫn là muốn giải quyết chuyện này. Trình mụ mụ nói thời điểm vô bi vô hỉ, có lẽ không phải không yêu, mà là ái ở tai nạn chung không ngừng mà bị ma bình. Nàng càng minh bạch, nếu là không mang theo Trình Vân rời đi Trình gia, khả năng bọn họ hai cái cũng sẽ đi theo cùng nhau toi mạng. Mộ ca ở Trình mụ mụ tạm dừng thời điểm, không có tiếp tục truy vấn có quan hệ phong ấn sự. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, Trình mụ mụ ở vạch trần chính mình quá vãng vết sẹo. Nửa ngày, tựa hồ là bình phục tâm tình, lúc sau, Trình mụ mụ tiếp tục nói. Trình Mộc Hải ở ra tai nạn xe cộ trước mấy ngày đích xác đi tìm ta. Cái gì chuyển thừa gì đó. Hắn nói hắn không nghĩ muốn chính mình hài tử kế thừa. Sợ có một ngày có được năng lực lúc sau vô pháp khống chế. Cuối cùng sẽ lưu lạc bọn họ kết cục. Nhưng hắn nói hắn ra ra có một kiện tâm sự chưa xong. Rất quan trọng. Làm ta nhớ rõ, đến lúc đó đi tìm hắn bạn tốt. Chính là một năm trước ta đi tìm thời điểm, phát hiện đối phương cũng đã qua đời. Ta cũng liền gác lại đến một bên, không nghĩ tới. Thế nhưng là ngươi tìm tới môn. Nếu thật sự có thể giúp được người, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Trình mụ mụ nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngữ khí biến thành cảm khái. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng cho rằng chính mình chậm rãi buông xuống, chính là lại nhớ đến tới thời điểm, mới phát hiện trong lòng như cũ ở ẩn ẩn làm đau. Nguyên lai nàng trước nay đều không có buông quá. Cái kia gọi là Trình Mộc Hải người, một bên Trần Dung nhìn ra Trình mụ mụ khổ sở, vội vàng bắt lấy tay nàng tỏ vẻ an ủi. Trình mụ mụ ở hồi lâu lúc sau, thật mạnh hít một hơi sau đó buông. Đối với mụ ta nói, ta hy vọng Trình gia sự có thể cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh giác. Có được lại nhiều năng lực, cũng nhất định không cần làm sằng làm bậy. Có đôi khi không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Mộ ca nghe Trình mụ mụ nói, gật gật đầu, ta minh bạch. Trình mụ mụ theo sau không nói cái gì nữa. Trở về phòng trong, hồi lâu qua đi, lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho mộ ca. Chính là thứ này, mộ ca tiếp nhận. Đối với Trình mụ mụ nói một tiếng tạ, không có việc gì. Đây là ta đáp ứng chuyện của hắn, Trình mụ mụ trả lời. Theo sau, mộ ca chủ động đưa ra cáo từ. Trình mụ mụ cùng Trần Dung đem nàng đưa đến cửa. Tiến vào thang máy lúc sau, mộ ca trong đầu lại là ở hồi tưởng Trình mụ mụ chuyện xưa. Nàng tự nhiên sẽ làm tốt sự không giả. Nhưng nàng nếu là ở vào Trình mụ mụ vị trí thượng, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chạy trốn hành động. Bởi vì đó là một loại lảng tránh. Ở hai cái yêu nhất nhân trung gian lựa chọn trong đó một cái, mà nàng còn lại là muốn nỗ lực lưu lại hai cái yêu nhất người. Hại người tổn hại âm đức, như vậy nàng liền cứu người tích cóp âm đức. Nàng không cầu vận may thêm thân, chỉ cầu người một nhà bình an không có việc gì. Nhưng mỗi người có mỗi người lựa chọn. Nàng sẽ không đối Trình mụ mụ hành vi làm ra nàng cá nhân chủ quan đánh giá. Bởi vì một người ở làm ra lựa chọn thời điểm, nàng cũng đã ở gánh vác nàng làm ra lựa chọn hậu quả. Ngồi xe taxi, mộ ca thực mau trở về tới rồi trường học. xuống xe, tiến vào trường học. Lúc sau, đột nhiên một cổ quái gió thổi tới. Gió lớn tựa hồ có thể thổi loạn người đầu tóc. Này phong tới quái dị. Mộ Ca trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Theo sau đỉnh phong, Mộ Ca trở về ký túc xá. Vừa tiến vào ký túc xá, Mộ Ca liền cảm giác được một cổ từng trận lạnh lẽo. Mộ Ca, ngươi đã trở lại. Này thủy quỷ chờ ngươi đã lâu. Ân Dịch nhìn Mộ Ca ngay cả vội đi lên nói. Vốn dĩ thời tiết cũng đã đủ lạnh, hiện tại thủy quỷ tới, này muốn lạnh hơn. Mộ Ca nghe vậy, nhìn về phía thủy quỷ nói. Tìm ta chuyện gì? Ở trong hồ giáo thụ nói. Trường học có lợi hại quỷ chạy ra. Đang ở kế hoạch thả ra càng nhiều lợi hại hơn quỷ. Thủy quỷ trực tiếp thuật lại lão giáo thụ nhóm. Nói, Mộ Ca nghe vậy, mỗi đầu ninh chặt. Nhớ tới khi trở về gặp được quái phong, trong lòng đã có phán đoán. Theo sau đối với thủy quỷ nói, ngươi liền nói ta đã biết. Ân thủy quỷ đáp lời. Ngay sau đó, rời đi ký túc xá. Mà ký túc xá độ ấm lập tức liền thăng ôn. Bất quá lúc này, không ai đi để ý cái này. Ký túc xá nội mặt khác ba người đã bị thủy quỷ nói cấp dọa tới rồi. Cái gì gọi là trong trường học có lợi hại quỷ chạy ra, còn chuẩn bị thả ra càng nhiều. Bọn họ trường học đóng lại rất nhiều quỷ sao? Mộ Ca nhìn ba người muốn nói lại thôi biểu tình, mở miệng nói, chuyện này lúc sau lại nói. Các ngươi ba cái, kế tiếp buổi tối thời gian không cần ở bên ngoài đi dạo. Ân, ba người gật gật đầu. Theo sau, Mộ Ca cầm từ trình ra lấy về tới đồ vật tới rồi chính mình vị trí thượng. Lúc này, Ân Dịch mới như là nhớ tới dường như, đối với Mộ Ca nói, đúng rồi, Mộ Ca, hiệu trưởng tựa hồ còn mang theo rất nhiều đại sư tới xem khu dạy học tình huống. Sau đó làm các ban phụ đạo viên làm bọn học sinh phong tỏa tin tức. Chuyện này ngươi biết không? Ân Dịch chỉ là vận mệnh chú định, cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Nghe được Ân Dịch nói, Mộ Ca hơi hơi ngẩng đầu nhìn Ân Dịch. Hiệu trưởng lại mang theo rất nhiều đại sư tới trường học, hắn muốn làm cái gì? Mộ Ca cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, nhưng lại vô pháp nói ra không đúng chỗ nào. Sau đó ứng một câu, ta đã biết, sau liền tiếp tục trong tay sự. Mở ra hộp gỗ sau, liền thấy được bên trong đặt một đại điệp giấy. Mộ Ca một chương nhìn lên, tốc độ bay nhanh, đang xem đến trong đó một chương sau, ánh mắt định trụ, nhất định phải ở quỷ sát thành hình trước đêm này này linh hồn dẫn vào diệt hồn thạch. Nếu không có đại hại, nhớ lấy, quỷ sát, kia không phải lão tổ tông nói đã hồi lâu không ở nhân gian xuất hiện quá quỷ sao? Vì cái gì bị phong ấn tại phía dưới sẽ hình thành quỷ sát? Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục nhìn đi xuống, sau đó mới hiểu được đạo lý này. Nguyên lai, trình gia tổ tiên sở hạ phong ấn là làm cho bọn họ ngăn cách tiếp xúc đến âm khí khả năng. Như vậy tuy rằng có thể làm cho bọn họ không làm ác, nhưng cũng ở trình độ nhất định thượng trợ giúp bọn họ. Bởi vì âm phủ âm binh vô pháp ở bọn họ trở thành quỷ sát thời điểm cảm ứng được, tự nhiên liền vô pháp đưa bọn họ áp hồi địa phủ. Mà bọn họ trở thành quỷ sát lúc sau là có thể tự do xuất nhập với này phong ấn. Chỉ cần không rời này phong ấn mà quá xa, quỷ sát như cũ có thể ẩn nấp chính mình. Nói như vậy, bọn họ liền có thể tại đây khối trong thiên địa làm sằng làm bậy. Thậm chí, bọn họ có thể bám vào người ở một ít người trên người. Xem hoàn toàn bộ tư liệu lúc sau, Mộ Ca khóe miệng gắt gao mà nhấp ở cùng nhau. Dựa theo này tư liệu thượng theo như lời, chỉ sợ nàng vẫn là chậm mà đi, bởi vì rất có khả năng đệ nhất chỉ quỷ sáp đã hình thành. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay tiếp tục trước 20 bao lì xì. Moa moa, hết chương.